Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Triệu đi đứng loạng choạng. Quản lý Túy Kim Chiêu thấy vậy thì vội vàng kêu người đưa cả hai ra xe. Tiểu Ngũ không lên xe mình mà đỡ vận hành, tiễn hắn về trước. Giao thông khá thông thoáng, xe lái thẳng vào tầng hầm căn hộ của Phó Thận Hành. Tiểu Ngũ xuống xe trước, quay sang đỡ Phó Thận Hành. Ngay khi Phó Thận Hành bước xuống, lúc Tiểu Ngũ định phóng đi thì ánh mắt vô tình trông thấy một cái bóng qua cửa kính. Sắc mặt đột nhiên biến sắc, không do dự đẩy Phó Thận Hành sang bên. Ngay lập tức, tiếng súng rền rĩ vang và vào bánh xe tạo thành những âm thanh chói tai. Cách đó không xa, một chiếc xe màu đen đột ngột lao tới, vươn khẩu súng ngắn ở bên cửa sổ ghế phụ. Chỉ họng súng đèn ngòm về phía Phó Thận Hành nhà mấy loạt đạn, sau đó biến mất khỏi tầng ngầm. Từ nãy đến giờ, Tiểu Ngũ vẫn luôn ấn Phó Thận Hành tựa vào thân xe để bảo vệ. Tới khi thấy chiếc xe màu đen kia phóng đi, mới buông ra rồi cuống quýt hỏi. Anh Hành, anh không sao chứ? Cánh tay của Phó Thận Hành bị rượt qua mấy viên đạn làm tỉnh cà rượu. Hắn bình thản đáp. Không sao. Tiểu Ngũ suy xoa kêu á một tiếng. Phó Thận Hành quay lại nhìn, thấy máu đang tuôn trào trên bả vai anh ta, sắc mặt trốn gió. Hắn vội đỡ Tiểu Ngũ xem xét miệng vết thương. Phát hiện chỉ là vết thương phần mềm không vào chỗ nguy hiểm thì mới thoáng yên tâm. Vệ sĩ nghe động tĩnh liền chạy tới. Thấy Phó Thận Hành bị thương, mặt mũi ai nấy đều tái mét. Phó Thận Hành thản nhiên giao phó một câu. Dọn dẹp cho sạch sẽ. Rồi đỡ Tiểu Ngũ lên lầu. A Giang nhận được tin thì dẫn người ra cửa thang máy đón, giúp Phó Thận Hành dìu Tiểu Ngũ vào nhà. Em đã gọi điện cho bác sĩ Phạt, ông ấy sẽ tới đây ngay ạ. Phó Thận Hành gật đầu, bảo gã cầm máu cho Tiểu Ngũ, còn mình thì ngồi trên sofa, cởi áo xem xét miệng vết thương trên cánh tay. Tuy chỉ bị đạn sượt qua, nhưng trông vẫn rất dọa người. Hắn liếc nhìn kẽ cau mày, dùng áo sơ mi buộc chặn miệng vết thương, chờ bác sĩ Phạt tới xử lý. Như có linh tính, Hành vô thức ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, thấy Hà Nghiên không biết rời phòng ngủ từ khi nào. Cô mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông, sắc mặt tái nhợt giống như hắn, đứng lặng lặng từ trên cầu thang nhìn xuống. Không hiểu sao, Phó Thận Hành lại rướn môi hỏi. Rất thất vọng, đúng không? Cô nhìn hắn chậm rãi gật đầu rồi nhẹ giọng đáp. Đúng vậy, rất thất vọng. Cô không nhìn thêm, quay lại phòng ngủ, cũng không xuất hiện nữa. Bác sĩ Phạn nhanh chóng đã tới nơi. Sau khi vào cửa thì ông ta chạy tới phố Phó Thận Hành. Hắn liền ngăn ông lại rồi bảo. Xem cho Tiểu Ngũ trước đi. Tiểu Ngũ ngã đau đến méo mặt. Sau khi thăm khám thì bác sĩ Phạn không khỏi thốt lên. May cho cậu đấy. Viên đạn xuyên qua bả vai, suýt chút nữa đã trúng phải xương, phải phế bỏ cánh tay. Thường thế như thế này phải tới bệnh viện xử lý là tốt nhất. Rồi thay khi tới bệnh viện sẽ kinh động tới cảnh sát và giới truyền thông. Hơn nữa với thân phận của Phó Thận Hành, không biết sẽ còn gây ra chuyện gì. Phó Thận Hành nhìn vị bác sĩ Phạn rồi trầm giọng hỏi. Có thể xử lý được không? Bác sĩ Phạn ngập ngừng, Tiểu Ngũ vừa cười vừa nói. Chỉ là vết thương ngoài da, cũng không tổn hại cơ bắp, cầm máu khâu vào là xong thôi. Bác sĩ Phạn lặng lặng đáp. Cũng không nghiêm trọng lắm ạ. Phó Thận Hành khẽ gật đầu rồi bảo. Cẩn thận một chút, đừng để xảy ra sai sót. Bác sĩ Phạn lấy dụng cụ thuốc men ra, chuẩn bị phẫu thuật cho Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ ngồi một chỗ cắn răng rên rỉ. Anh ta cúi đầu nhìn lướt qua vết thương, rồi cười cười với Phó Thận Hành. Anh xem, chỗ này mà xăm hình con rồng chắc đẹp lắm nhỉ? Phó Thận Hành lắng nghe rồi bất giác bật cười. Nói xong, hắn kêu A Giang vào thư phòng. Không biết hai người trao đổi điều gì đó. Tiểu Ngũ câu xong mối cuối cùng thì mới thấy trở ra. Bác sĩ Phạn hoàn thành việc câu vết thương cho Tiểu Ngũ, vội quay sang xử lý vết thương cho Phó Thận Hành, giải quyết ổn thỏa mọi việc. Cũng là lúc nửa đêm, Phó Thận Hành không bảo bác sĩ Phạn và Tiểu Ngũ về nhà, mà dặn bọn họ vào phòng dành cho khách ở lầu 1 nghỉ ngơi, còn mình thì nhấc chân đi lên lầu 2. Trong phòng ngủ, dường như Hà Nghiên không bị ảnh hưởng. Cô ngủ từ rất sớm, dáng người mảnh mai nằm nghiêng một bên, chiếm một chút diện tích trên chiếc giường rộng thanh thang. Phó Thận Hành đi ra rửa mặt, vén chăn nằm lên. Nằm một lúc, không quan sát tới cánh tay đau, hắn ôm cô kéo sát vào trong lòng. Hà Nghiên không dãy ruột lạnh lùng hỏi. Sao? Muốn làm ư? Cô vừa phẫu thuật xong trừ khi phát trồ. Nếu không, hắn sẽ không quan hệ vào thời điểm này. Bản thân hắn cũng không muốn xâm phạm tới cô. Phó Thận Hành trầm mặc ôm cô, vùi đầu vào hõm vai cô, cất giọng khàn khàn. A Nghiên à, đừng mong tôi chết như vậy. Cô không trả lời, nằm im bất động. Một lát sau chợt nghe hắn nói. Đừng lãng phí cuộc sống như thế nữa. Em hãy coi như kiếp trước thiếu nợ tôi, cho nên đời này phải đến với tôi. Mà đời này tôi đã làm nhiều chuyện có lỗi với em, kiếp sau tôi sẽ trả lại cho em. Không thấy cô phản ứng thì hắn nhòm dậy, cẩn trọng quan sát gương mặt thanh tú của cô. Ngón tay kẽ lướt lên vén mấy lọn tóc rơi trên trán, rồi dịu giọng gọi tên cô. A Nghiên à, giải quyết cho xong kiếp này đi, đừng kéo dài tới kiếp sau nữa. Cô đột nhiên lên tiếng nói. Hắn nhìn cô chằm chằm đáp. Được. Nơi đời này tôi đã làm nhiều chuyện sai trái, nơi đời sau tôi sẽ đền đáp. A Nghiên à, em hãy cho tôi một cơ hội. Một cơ hội để đền đáp em đi. Cô im lặng rất lâu, cuối cùng mệt mỏi nhắm mắt lại. Phó Thận Hành cười tự giễu buông lòng cánh tay, nén đau tu về rồi cũng chợp mắt chìm vào giấc ngủ. Vụ nổ súng nằm thẳng vào Phó Thận Hành với ý đồ đoạt mệnh. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chẳng dè điều tra mấy ngày vẫn không lần ra đầu mối. Chiếc xe bắn lén thuộc sở hữu của một người trong tiểu khu, không hiểu sao bị bọn chúng đánh cắp, ngang nhiên lái vào tầm hầm, đỗ ở đó chờ Phó Thận Hành trở về tấn công. Nơi tên sát thủ nã đạn không hề có camera giám sát. Sau khi chúng biến mất không thấy tăm hơi, ngoài chi tiết bọn chúng có ít nhất 2 người thì không có thông tin nào khác. A Giang báo cáo tình hình cho Phó Thận Hành biết. Nghe xong hắn bất giác cười lạnh. Thần thông quảng đại như vậy, nói không có nội ứng ai tin chứ? A Giang trả lời. Bên phía Tùy Trì cũng không có động tĩnh. Theo đám người thân cận của hắn cho biết thì mấy ngày trước hắn say mê một nữ ngôi sao đang lên, không ngày nào là không tìm tới cô ta, ngay cả công ty cũng không thèm đến ạ. Phó Tần Hành cũng nghĩ chuyện này khó mà do Phó Tùy Chi gây ra. Một là hắn ta không có gan, hai là Phó Tần Hành trước kia đã buộc đám đàn em họ phải thề tuyệt đối không làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến Phó Tần Hành. Phó Tùy Chi tuy trong lòng không phục, nhưng đối với người anh họ này lại thật lòng yêu mến và tôn trọng. Đã ưng thuận sẽ nhất định giữ chữ tín. Nếu không phải Phó Tùy Chi thì là một kẻ khác. Chuyện xảy ra trước khi Phó Thận Hành có ý định tới Đông Nam Á, có lẽ tên sát thủ kia đến từ bên kia, mục đích là nhằm ngăn chặn Phó Thận Hành qua đó. A Giang cũng đã cân nhắc tới điểm này. Hắn hỏi gã Phó Thận Hành. Hành trình cuối tuần sắp xếp thế nào rồi ạ? Phó Thận Hành suy nghĩ, rồi khóe môi hơi mím lại đáp. Không thay đổi. Buổi tối trở về, Phó Tận Hành mở cho Hà Nghiên một túi hồ sơ to rồi cười nói. Mở ra, xem đi. Hà Nghiên đang nằm cuộn tròn trên sofa xem tivi. Cô thờ ơ mở ra túi nhìn. Bên trong gồm toàn bộ tư liệu chứng minh mình chính là Hà Nghiên. Cô không nói một lời rồi cất trở vào đặt sang một bên. Mấy ngày qua mặc hắn dỗ dành, cô vẫn luôn tỏ ra không thích không giận, bộ dạng không sống không chết. Phó Tận Hành mất kiên nhẫn, trong lòng nổi nóng lại gần ép khuôn mặt cô nhìn thẳng vào mặt mình rồi hỏi. Hạ Nghiên, có thôi đi không? Em định xa lánh tôi tới khi nào hả? Hạ Nghiên vẫn điềm tĩnh, nhãn nhặn nhìn hắn rồi trả lời. Phó Thận Hành, tôi không muốn tỏ thái độ gì với anh hết. Chỉ là tôi không có tâm trí, không có sức lực. Bất luận là trả thù hay nịnh nọt anh, tôi đều không muốn làm. Muốn trở thành xác sống có đúng hay không? Hắn cười lạnh, ngón tay vô thức siết chặt cầm cô, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mà hắn yêu hận đan xen. Vẻ mặt cô hững hờ, còn người đen sẫm bình thản phản chiếu vẻ tức giận của hắn. Tình huống này khiến hắn vừa căm hận lại vừa bất lực. Trong đầu nảy sinh ý định hủy diệt cô, bất chấp tất cả cúi xuống hôn cô. Cô không chống cự, thậm chí là không cự tuyệt, mặt hắn nổi điên. Hắn áp cô lên ghế, xé rách quần áo của cô. Hắn muốn mạnh mẽ xông vào nhưng lại không đành lòng. Hắn dừng động tác thở hổn hển hôn ngấu nghiến, không bỏ qua bất cứ một điểm mẫn cảm nào trên người cô. Dù hắn làm gì, khiêu khích hay chà đạp, cô vẫn sừng sững nằm đó, hoàn toàn chết lặng. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc hắn cũng buông tha mà vẫn hận nhìn cô, đấm rầm rầm xuống ghế, ngay ở bên cạnh đầu cô. Sau đó một tiếng cửa đóng sập lại, Phó Thần Hành đi ra ngoài mấy hôm. Cho tới trưa một ngày, hắn đột nhiên trở về rồi bảo Hà Nghiên hãy thu dọn đồ đạc cùng hắn đi xa. Đi về Việt Nam, mang theo một ít quần áo mỏng. Hắn đứng tựa vào cửa ra vào, khuôn mặt đã lấy lại sự bình tĩnh thong dong, không còn sự tức giận hay bất lực như tối hôm trước nữa. Hạ Nghiên không thu xếp nhiều, chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ, theo Phó Thận Hành xuống lầu. A Giang và Tiểu Ngũ đã chờ ở dưới phòng khách. Thấy họ đi xuống thì A Giang vội vàng chạy lại đón chiếc vali trong tay Hạ Nghiên. Còn Tiểu Ngũ thì cười hì hì chào cô. Hạ Nghiên không lên tiếng, lạnh nhạt nhìn hắn, thuận tay giao chiếc vali cho A Giang, che kín chiếc áo khoác ngoài, theo Phó Thận Hành lên xe ra sân bay. Không biết Phó Thận Hành dù thủ đoạn gì mà toàn bộ giấy tờ tùy thân của cô đều rất công hiệu, đi một mạch lên máy bay không bị ai ngăn cản. Chiếc máy bay chuyên cơ bay thẳng tới thành phố của Đông Nam Á. Sau khi hạ cánh thì họ chuyển sang trực thăng, bay trở lại phía Bắc. Bay gần mất 2 tiếng mới đáp xuống một thị trấn. Đã có mấy chiếc xe chờ sẵn ở đó, đều là xe Việt giã quân dụng. Bên cạnh mỗi chiếc xe đều có một người trang bị súng ống, mặt đằng đằng sát khí, nhìn là biết tuyệt đối không phải là người lương thiện. Hạ Nghiên biết, nền tảng của Võ Thị không hề sạch sẽ, nhưng không nghĩ bọn chúng lại kết cấu với lực lượng ly khai ở Đông Nam Á, nên nhất thời có phần hoảng sợ không dám lên tiếng. Phó Tận Hành đi trước, thấy Hạ Nghiên không kịp theo, liền dừng bước quay đầu nhìn cô. Thấy trong ánh mắt cô ẩn chứa vẻ sợ hãi khó giấu, hắn bỗng bật cười nắm lấy tay cô thì thầm. Đừng sợ. Hắn cứ nắm lấy tay cô như vậy mà thẳng tiến. Ở phía trước là một người có dáng vẻ quan quân đang lại gần nghênh đón. Ông ta cười ha hà rồi nói: Tướng quân muốn đích thân tới đón anh, nhưng trong thị trấn lại xảy ra một ít chuyện nên đành hoãn lại. Phó Thần Hành khẽ gật đầu, kéo Hạ Nghiên lên một chiếc xe Việt giã. Chiếc xe xuôi theo con đường mấp mô lái vào trong thị trấn, cuối cùng thì dừng bên một tòa nhà cao tầng. Phó Thần Hành không muốn Hạ Nghiên xuống xe, hắn bảo tài xế lái xe đưa cô về chỗ ở, còn mình thì đi theo viên sĩ quan kia. Đi được mấy bước, hắn xoay người lận dặn dò A Giang: Cậu đi theo cô ấy. A Giang thoáng chần chừ nhưng chưa kịp nói gì thì Kiều Ngũ đứng bên cạnh đã tranh nói trước: Anh Hành, để A Giang đi theo anh, còn em về với chị Hà cho. Phó Thần Hành nhìn anh ta không lên tiếng phản đối. Tiểu Ngũ vòng lại mở cửa xe ngồi bên cạnh Hà Nghiên. Nơi ở của Phó Thần Hành nhìn quy mô là biết danh tính của hắn ở đây không nhỏ. Trong phòng không chỉ có người hầu, bên ngoài còn có người mặc quân trang tuần ca tranh giữ, đề phòng nghiêm ngặt hết sức. Tuy Hạ Nghiên tỏ ra điềm tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy tò mò. Xem ra đây không phải là lần đầu tiên Phó Thận Hành tới đây. Nhưng hắn đến đây với thân phận là gì? Tại sao lại có riêng cho mình một nơi ở như thế này? Tiêu Ngũ như nhận ra được vẻ lo lắng nghi ngờ của Hạ Nghiên, anh ta thoáng ngập ngừng như người khẽ nói: Tổ tiên của anh Hành vốn là quan quân Quốc Dân Đảng, thời chiến tranh từng lưu lạc tới đây. Sau bao thập kỷ kinh doanh đã gây dựng nên rất nhiều thế lực. Tới thế hệ của ông nội anh Hành, đám nhà họ Phó cảm thấy day dứt nhớ quê, nên mới trở về Nam Chiêu. Hà Nghiên ngạc nhiên, một là không ngờ Phó Thị lại làm giàu từ nơi này, hai là không nghĩ Tiểu Ngũ sẽ chủ động giải thích với cô. Cô im lặng rồi ngước đôi mắt trầm tĩnh nhìn Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ thấy vậy liền nhếch miệng nói: Chị Hà, nói thật tôi thật sự rất bội phục chị. Chị là người phụ nữ thông minh và mạnh mẽ nhất tôi từng biết đấy. Trong hoa viên không có người ngoài. Giờ những lùm cây cao lớn hơn phần nửa người, trong ánh chiều tà, bóng cảnh vệ đi tới đi lui. Hà Nghiên không quan tâm tới mấy lời tâng bốc của Tiểu Ngũ. Cô chậm rãi đến ngồi xuống ở một chiếc xích đu, nhẹ nhàng đung đưa ngẩng đầu nhìn anh ta nói: Tôi từng điều tra về Phó tộc. Mấy đời nhà họ chẳng phải đều sống ở Nam Chiêu sao? Cớ sao lại từ nơi này trở về? Chính xác là mấy đời đều sinh sống ở Nam Chiêu, hơn nữa còn là một gia tộc lớn. Tiêu Ngũ mỉm cười, đứng bên Hạ Nghiên lôi thuốc ra châm, rồi điềm tĩnh nói: Nếu không phải là gia tộc lớn, sẽ không có được quan công của Quốc Dân Đảng. Gia tộc đời đầu của Phó Thị vàng thao lẫn lộn, trước khi đầu quân vào quân đội quốc gia, họ có tất cả. Tóm lại ngày xưa Phó Thị ở Nam Chiêu được xem là đứng đầu thiên hạ. Hạ Nghiên không phải là người gốc Nam Chiêu. Trước kia vì lương viễn trạch, vì học ở Nam Chiêu nên mới ở lại đây làm việc. Đương nhiên sẽ không biết về nguồn gốc lịch sử nhiều năm trước đây. Cô không khỏi ngạc nhiên hỏi: Phó Thị vẫn luôn thịnh vượng như vậy sao? Tiểu Ngũ gật đầu cười: Vẫn luôn thịnh vượng, cho nên khi đất nước giải phóng, qua nhiều phen biến đổi, cộng thêm 10 năm rối ren, sinh lực của Phó Thị bị tổn thất nặng nề. Mãi tới khi ông cụ phó mang tiền trở về thì Phó Thị mới dần dần được khôi phục. Cũng bởi vậy mà ông cụ phó trở thành chủ nhân của Phó Thị. Sau này... Anh ta cố ý ngừng lại thùng thẳng nói tiếp. Việc kinh doanh Phó Thị càng ngày càng lớn mạnh. Chuyện trước kia cũng dần dần bị giấu nhẹ. Hà Nghiên khẽ gật đầu làm như đã sáng tỏ. Một lúc sau cô bỗng nói. Tại sao anh lại biết rõ ràng như vậy? Tiểu Ngũ bật cười rồi đáp. Bởi vì tôi là tâm phúc của anh hai. Khóe môi Hà Nghiên khẽ giật một cách kín đáo. Vậy tại sao anh lại kể cho tôi nghe? Tiểu Ngũ vẫn cười, chỉ là cười càng thêm sâu. Bởi vì chị Hà là người phụ nữ của anh Hành. Anh ấy có thể đưa chị tới đây. Nghĩa là đời này không có ý định thả chị ra. Nếu sống thì chị là người của anh ấy. Còn nếu chết, chị cũng phải làm má bên cạnh anh ấy. Hà Nghiên nhận ra ẩn ý trong câu nói của anh ta, hất cằm hỏi. Vậy thì sao? Vậy thì sao ư? Dù sống hay chết đều không thể thoát ra. Chị Hà là người tốt, sẽ sống chứ sao? Tiểu Ngũ vứt tàn thuốc xuống, rồi dí nát bằng mũi mày cười nói. Bảo sao anh Hành cưng kiều chị muốn lấy gì cũng được, kể cả mạng của anh ấy, e cũng không phải là việc gì khó khăn cả. Hà Nghiên cười nhạt rồi điềm nhiên trả lời. Anh nói quá rồi. Thứ tôi muốn nhất là mạng của Phó Thận Hành, nhưng anh ta tuyệt đối sẽ không bao giờ cho đâu. Đó là do chị chọn sai phương pháp thôi. Đốn cây thì phải đốn từ gốc, ai lại đốn từ ngọn chứ? Tiểu Ngũ cười nhăn nháo nháy mắt với Hà Nghiên. Chị Hà là người thông minh, cần có bản lĩnh thì không có gì là không thể. Câu chuyện tạm dừng lại, một hầu gái từ xa đi tới, mời bọn họ qua ăn cơm tối. Hà Nghiên im lặng rời xích đu nhìn Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ mỉm cười cúi người vân tay làm động tác mời. Đi thôi chị Hà, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Thật ra em cũng không quen ở đây lắm, chỉ là nghe người khác kể lại, không biết là thật hay giả thôi. Hà Nghiên phản ứng không hề chậm, cô bình thản nói. Dù thật hay giả, chung quy vẫn tốt hơn là nhắm mắt tìm mò. Nếu như anh không kể, tôi không biết mình đã đến cụ Tam Giác Vàng nổi tiếng gần xa đâu. Cả hai vừa đi vừa tám chuyện. Lúc ăn cơm thì chuyện đề chuyển sang phong tục tập quán nơi đây. Tiểu Ngũ cố ý chọn mấy chuyện vui chọc cho Hà Nghiên, khiến hậu gái đứng bên cũng phải bật cười khúc khích. Anh ta nghiêm trang nói. Chị Hà, không lừa chị đâu. Tướng quân đàn ước thật sự rất sợ vợ. Chuyện này có nhiều người biết, không tin chị cứ hỏi cô ấy đi. Nói xong anh ta chỉ tay vào một người hầu gái đứng bên. Cô nói đi, có phải tướng quân đàn ước rất sợ vợ không? Cô hầu nào dám nói, chỉ lấy tay che miệng cười. Tiểu Ngũ cũng nhếch miệng cười theo. Chị Hà, em bảo chị này, chị nên gặp phu nhân tướng quân để học hỏi người ta, lấy thêm một ít kinh nghiệm đi. Học được cách quản đàn ông rồi, sẽ dễ dàng quản được anh hành nhà chúng ta. Chị bảo đi hướng đông, đố anh ấy dám đi hướng tây. Như vậy cũng coi là có bản lĩnh rồi. Đúng lúc đó, Võ Thần Hành từ bên ngoài trở về. Vừa hay nghe thấy câu sau, thì hắn liền lên tiếng hỏi. Là bản lĩnh gì? Tiểu Ngũ quay phát lại nhìn Võ Thần Hành cười hì hì. À, em đang kể mấy câu chuyện linh tinh của phu nhân tướng quân cho chị Hà nghe ấy mà. Em nói tướng quân đàn ước rất sợ vợ, nhưng chị Hà không tin. Anh tới nói một câu công bằng đi, rằng em không gạt chị Hà. Tướng quân đàn ước thật sự rất sợ vợ, có đúng hay không? Phó Tần Hành không muốn Tiểu Ngũ nói với Hà Nghiên chuyện này. Hắn liếc nhìn Hà Nghiên, thấy cô tuy cụp mắt nhưng sắc mặt không còn nguội lạnh như trước, trong lòng vui mừng trả lời. Tình cảm giữa tướng quân đàn ước và vợ đúng là rất tốt. Vợ của ông ấy vốn là tiểu thư của một thị tộc vùng này. Năm đó, gia tộc họ Cố không phản đối gả bà ấy cho chàng trai nghèo đàn ước. Vì vậy đàn ước đã thề, suốt đời này sẽ không phụ bà ấy. Hà Nghiên không thể hiện cảm xúc lặng lẽ ngồi ăn. Ngược lại là Tiểu Ngũ vỗ bàn khen. Thế mới nói, trên đời có hai loại người hiếm gặp. Một là kiểu phụ nữ chấp nhận sống một cuộc sống khó khăn cùng với người đàn ông của mình. Hai là mẫu người phụ nữ có thể giữ được người đàn ông của mình khi đã trở nên giàu sang. Anh ta chỉ thuận miệng nói chơi, nhưng không ngờ lại khiến mọi người trong phòng trầm mặc. Tiểu Ngũ thấy bọn họ nhìn mình, anh ta cười gượng ngùng, vội vàng giải thích. Đừng có nhìn em, câu này không phải là em nói đâu, là em xem trên mạng đó. Phó Tận Hành khẽ cười hỏi hắn. Cậu đã ăn cơm xong chưa? Lúc này, Tiểu Ngũ đang mải nói chuyện, ăn không được mấy. Nghe Phó Tận Hành nói vậy thì lập tức để bát đứng dậy. Em nói lâu rồi, đang định ra ngoài đi ngắm cảnh đây. Nói xong, anh ta kéo A Giang đứng ngoài canh cửa bảo. Nào, tôi dẫn anh ra ngoài đi dạo nhé. A Giang nhìn Phó Thần Hành, thấy hắn không tỏ thái độ. Bây giờ mới bám càng theo Tiểu Ngũ đi ra. Phó Thần Hành vất tay về phía mấy cô gái. Cô ta cũng lập tức lặng lẽ rời đi. Trong nhà ăn chỉ còn lại Phó Thần Hành và Hà Nghiên. Hắn ngồi đối diện với cô, nhìn cô chăm chú rồi nói. Đồ ăn ở đây có quen hay không? Hà Nghiên dừng đũa rồi đáp. Không quen. Hắn không ngờ cô trả lời mình như vậy, bất giác bật cười. Vậy thì chịu đựng mấy hôm. Đợi tôi xử lý xong công việc ở đây, chúng ta sẽ rời đi. Cô không nói không rằng, cũng không hỏi hắn xử lý việc gì, chỉ im lặng và nuốt miếng cơm rồi buông bát xuống. Phó Thận Hành nhìn cô dò hỏi. Có muốn đi dạo một vòng với tôi không? Cảnh trong thành đẹp lắm. Không. Cô thẳng thừng từ chối. Tôi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi sớm. Hà Nghiên đứng dậy, lên phòng ở tầng 2 để nghỉ ngơi. Sau khi cô rời phòng tắm, lên giường, thì Phó Thần Hành mới từ bên ngoài về. Không biết hắn đã tắm rửa ở đâu xong xuôi, trên người mang theo hơi ẩm, tỏa ra hơi lạnh nằm xuống bên cạnh cô, không có hành động gì khác. Cả hai ngày yên ổn suốt một đêm, cho tới sáng hôm sau tỉnh dậy, Hà Nghiên bỗng phát hiện mình ngủ ngon lành trong lòng Phó Thần Hành không biết từ bao giờ. Cánh tay hắn khoác hở trên hông cô khẽ cử động, hắn lập tức mở choàng mắt, vô thức siết chặt cánh tay hơn. Cả hai đều vừa thức dậy, ánh mắt còn gái ngủ cứ thế sửng sốt nhìn nhau. Sắc mặt cô ửng đỏ, vươn tay đẩy hắn, còn hắn ngẩn người buông lỏng cô ra. Hắn còng môi trở mình xuống giường, vào phòng tắm vọc nước lạnh trước, sau đó xuống lầu ăn cơm. A Giang và Tiểu Ngũ đứng dậy từ sớm, đang ngồi an vị dưới phòng khách, thấy Phó Thận Hành bước khẽ càng như gió lượn mây bay xuống dưới lầu. Tiểu Ngũ lộ ra ý cười xấu xa, lén lút đưa mắt nhìn A Giang khẽ thì thầm. Xem kìa, kìa được gọi là thỏa mãn dục vọng đấy. Một lát sau Hà Nghiên cũng ăn mặc chỉnh tề đi xuống cùng ngồi ăn với họ. Sau bữa sáng, Võ Thuận Hành phải đi ra ngoài. Không chỉ dẫn theo A Giang mà cả Tiểu Ngũ, để Hà Nghiên ở lại một mình trong phòng. Đi một mạch từ lúc trời sáng cho đến sầm tối thì Võ Thuận Hành mới lái xe trở về, đón Hà Nghiên tham gia một buổi tiệc của tướng quân Đan Ước. Hà Nghiên đeo trang sức, mặc phục trang của địa phương theo hắn lên xe. Xe qua thị trấn nhỏ, dừng bên ngoài một tòa trạch viện. Phó Thận Hành xuống xe trước, sau đó quay lại chìa tay về phía Hà Nghiên. Hà Nghiên thoáng do dự nắm lấy tay hắn để hắn đỡ xuống xe, dẫn mình vào bên trong. Bữa tiệc quy mô không lớn, tổ chức ngay trong vườn hoa. Đích thần tướng quân Đan Ước tiếng tâm lừng lẫy, dắt tay phu nhân ra nghênh đón Phó Thận Hành cùng với Hà Nghiên. Tướng quân diện mạo bình thường, mỉm cười dịu dàng, dùng hán ngữ âm điệu kỳ quái chào Hà Nghiên. Hà Nghiên, chào cô. Hà Nghiên cúi đầu, chào theo nghi thức địa phương rồi lịch sự đáp lời. Xin chào phu nhân. Nụ cười trên gương mặt của phu quân tướng quân lại càng thêm đậm. Bà ra hiệu ý bảo Hà Nghiên đi theo mình, xem chừng muốn giới thiệu cô với các vị khách nữ khác. Hà Nghiên hơi chần chừ quay sang nhìn Phó Thận Hành, thấy hắn khẽ mỉm cười thì cô mới theo gót phu nhân của tướng quân. Trên đường đi, có một số người cất lời chào hỏi. Phu nhân tướng quân đều mỉm cười gật đầu đáp lễ, thì thoảng dừng lại giới thiệu Hà Nghiên với ai đó. Hà Nghiên nhìn ra, các nhân vật mà phu nhân tướng quân giới thiệu cho mình tương đối quan trọng. Hầu hết những người này không hiểu tiếng Trung, một số khác thì mang nặng khẩu âm của địa phương. Hà Nghiên đoán không phải là tiếng nước ngoài. Do không hiểu nên cô chỉ mỉm cười lắng nghe hoặc là phối hợp thay đổi cảm xúc qua nét mặt để đáp lời những người xung quanh. Trong lúc vô tình, Hà Nghiên phát hiện Phó Thận Hành đang đứng từ xa để nhìn mình. Hai ánh mắt chạm nhau, hắn thoáng ngẩn người rồi khẽ càng nhếch môi. Hà Nghiên giật mình vô cảm quay đầu, đánh mắt đi vẻ thâm sâm trước đây. Tuy không nhìn lại nhưng cô biết, nhất định hắn vẫn đang âm thầm theo dõi cô. Cảm giác này khiến Hà Nghiên không thoải mái. Cô mượn cớ đi vệ sinh rời khỏi đám đông, một mình vào trong nhà. Có một toilet nhỏ trên tầng 2. Cô trốn vào rồi khóa cửa từ bên trong, dựa vào bồn rửa tay thất thần suy nghĩ. Ngày hôm qua Tiểu Ngũ đã gợi cho cô rất nhiều ý. Mọi thứ gần như phải suy nghĩ lại từ đầu. Trước kia cô đã gắng dùng mọi biện pháp để chứng minh Phó Thận Hành là thầm chi tiết, coi Phó Thận Hành là sợi dây kết nối pháp luật, mà không nghĩ tới một yếu tố quan trọng. Dù là Phó Thận Hành hay là thẩm chi tiết, chỉ cần bắt được chứng cứ phạm pháp của hắn là có thể đưa hắn ra trước công lý. Thì ra trước này, cô luôn chui vào trong ngõ cụt. Chính là Tiểu Ngũ đã cảnh tỉnh cô. Anh ta nói đốn cây thì phải đốn từ gốc, ai lại đốn từ ngọn. Vậy gốc rễ của Phó Thận Hành nằm ở đâu? Gốc rễ của Phó Thận Hành nằm ở Phó Thị, còn gốc rễ của Phó Thị lại nằm ở đây. Một vùng đất như trốn bồng lai tiên cảnh. Dùng độc dưỡng quân, dùng quân bảo vệ độc. Tuy Hà Nhiên không hiểu nhiều lắm về vùng đất này, nhưng cô nghe nói năm đó có nhiều sĩ quan, bần lính đã chạy thảo tới đây để gây dựng sự nghiệp. Tiền nhà họ Phó công sạch sẽ, dù là trước đây hay là hiện tại. Tiểu Ngũ là ai? Tại sao lại nhắc nhở cho cô những chuyện ấy? Là Phó Thần Hành thăm dò cô, hay là thật sự là Tiểu Ngũ có mục đích đen tối khác? Trong một thời gian ngắn, Hạ Nghiên không dám khẳng định, vì mày mê xoay nghĩ quá mức, nhập tân, nên cô không nghe thấy tiếng súng ở bên ngoài. Cho tới khi một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo tiếng la hét thì cô mới bừng tỉnh. Hạ Nghiên hoàng hồn, định chạy ra xem tình hình. Lúc vừa chạm tay vào nắm cửa thì cô bỗng khựng lại. Theo phán đoán dựa theo âm thanh ngoài cửa truyền vào, thì có lẽ bên ngoài đang rất hỗn loạn. Lúc này mình náu trong nhà vệ sinh xem ra sẽ an toàn hơn. Cô định thần buông lòng nắm tay cửa, ngẫm nghĩ một hồi cô liền lùi về phía sau hai bước, rồi cuộn tròn người trong góc bồn rửa tay. Bên ngoài, cuộc giao tranh diễn ra kịch liệt, tiếng súng rền rĩ không ngớt, kèm theo những tiếng nổ lớn, cả căn nhà rung chuyển dữ dội, mãi nhà đổ xuống rầm rầm. Hạ Nghiên không hiểu về khí giới, nhưng cô biết đây là loại vũ khí có lực vô cùng lớn. Cô vô cùng sợ hãi, bắt đầu phân vân giữa việc tiếp tục trốn ở đây hay là sẽ tháo chạy ra bên ngoài. Trong lúc do dự, cô chợt nghe loáng thoáng có người gọi tên mình, xen giữa tiếng súng nổ ngày một ác liệt, lộ ra vẻ lo lắng tột cùng. Cô nhận ra đó là giọng nói của Phó Thận Hành. Tiếng hét vang dội lúc gần lúc xa, đoàn hắn chạy lên tầng 2 không tìm thấy mình, liền chạy liên tiếp lên lầu 3. Hạ Nghiên thoáng chần chừ, vừa đứng dậy mở cửa rồi lao bổ ra ngoài. Cô vừa chạy ra tới phòng khách nhỏ thì đúng lúc gặp Phó Thận Hành từ lầu 3 đi xuống. Trông thấy cô, hắn ngạc nhiên vui mừng, sau đó nổi giận xông tới túm lấy cô quát. Em chạy đi đâu vậy hả? Hắn kéo cô xuống dưới lầu, cô lặng trạng chạy theo rồi lớn tiếng hỏi. Đi đâu? Hầm trú ẩn. Đối phương có vũ khí hạng nặng. Hắn lạnh giọng đáp. Hai người chưa chạy tới cầu thang thì cả tòa nhà đã bị một quả bom hỏa tiễn phóng trúng. Hạ Nghiên còn chưa kịp phản ứng thì đã được Phó Tận Hành lao tới ôm vào lòng bảo vệ. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cả tòa nhà ầm ầm sụp đổ. Giữa lúc đất trời nghiêng ngả, hắn ôm cô thật chặt cùng ngã xuống cầu thang. Trần Hạ Nghiên không biết trúng phải cái gì đau tới tê dại, trước mắt tối sầm lập tức hôn mê. Cô không biết mình đã tỉnh dậy từ khi nào. Xung quanh tối đen, bên ngoài tiếng súng vẫn không hề ngớt. Phó Tận Hành không ngừng vỗ nhẹ mặt cô lo lắng gọi tên. À Nghiên! A Nghiên! Cô đau đớn rên thành tiếng. Phó Tần Hành mừng rỡ, lấy tay đỡ lấy khuôn mặt cô hỏi. Em đau ở đâu? Đầu óc Hà Nghiên vẫn đang còn quay cuồng, lỗ tai như bịt đầy bông, nhất thời không nghe rõ Phó Tần Hành hỏi gì. Cho đến khi hắn hỏi liên tiếp mấy câu, lúc này cô mới hiểu ra, chật vật trả lời. Chân, đùi, hình như là bị bắn phải. Ở đâu? Hắn hỏi, giọng điệu hơi căng thẳng. Vì cơ thể bị mắc kẹt, hắn chỉ có thể đưa tay sờ xuống chân cô. Không ngờ vừa chạm xuống dưới thì cánh tay đã sắp dính ướt, xem ra vết thương của cô chảy không ít máu. Phó Tần Hành giật mình, thu tay xé mạnh chiếc áo sơ mi trên người, định băng vết thương cho cô. Hai người bị viên đá vỡ, nhốt trong một khe hẹp, cử động hết sức khó khăn. Cánh tay kia của hắn đặt dưới cơ thể cô không thể rút về, chỉ bằng một tay không thể băng bó cho cô được. Hắn sờ cánh tay cô hỏi. A Nghiên, cánh tay này của em có bị thương không? Có thể cử động được không? Không sao, cô trả lời. Hắn nắm chặt tay cô, rồi trầm giọng nói. Vậy thì em nghe đây, hãy phối hợp với tôi. Hai người chúng ta hợp lực, trước mắt nẹp vết thương của em lại đã. Sau một thời gian thì Hà Nghiên đã dần tỉnh táo. Cô biết trên đùi có nhiều động tĩnh mạch, một khi bị thương thì sẽ mất máu dẫn đến tử vong. Cô không muốn chết, nhất là không muốn chết ở đây. Là bị thương động mạch hay là tĩnh mạch? Cô bình tĩnh hỏi. Phó Tần Hành không nghĩ giây phút này Hạ Nghiên có thể tỉnh táo như vậy. Ngoài bất ngờ hắn còn nể phục cô. Đây chính là A Nghiên của hắn, người phụ nữ hắn yêu. Trong bóng tối, hắn cầm nửa chiếc áo sơ mi rách, đưa lên miệng xé rách từng mảnh vải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net